Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 103, Phượng Tiên Hỏa Thuật cùng Long Hỏa Thuật. Góc truyện audio.com. Linh Tuyền trong phòng tu luyện, Lâm Xuyên trong miệng ngậm lấy đã là quả thứ 5 xích diễm kim liên hạt sen rồi. Một tháng thời gian, hắn ngoại trừ không ngừng hấp thu hạt sen bên trong lực lượng để cao tu vi, đã ở một mực suy tư nhẫn thuật huyền bí, thần thụ chi quả cần hấp thu bao nhiêu lực lượng thảo mộc. Lâm Xuyên không rõ ràng lắm, hắn có thể làm đúng là tận khả năng nhiều vì hắn cung cấp lực lượng thảo mộc, khiến cho thần thụ chi quả năng lượng càng nhiều nữa cấp ngược đến trên người của hắn. Theo tăng lên thực lực của hắn, bất quá Lâm Xuyên cũng phát hiện, cùng một loại dược thảo lực lượng thảo mộc đối với thần thụ chi quả tăng lên có hạn. Hắn tại tràng săn bắn dung nham huyệt động ăn hết đại lượng xích diễm hồng liên, mà bây giờ lại sử dụng xích diễm kim liên hạt sen tăng lên. Mặc dù dược thảo đẳng cấp đề cao một cấp bậc, nhưng theo phục dụng số lượng gia tăng, tăng lên hiệu quả càng ngày càng không rõ ràng rồi. Đem làm quả thứ 5 hạt sen hấp thu xong tất sau, Lâm Xuyên mở hai mắt ra, đình chỉ tiếp tục phục dụng hạt sen, mà tu vi của hắn đã tại không biết không tự chủ lần nữa đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng đỉnh phong. Chỉ cần nhiều hơn nữa một chút thời gian tích lũy lắng đọng một chút, liền có thể một lần hành động đột phá đến luyện khí kỳ 8 tầng. Bất quá Lâm Xuyên cũng không có gấp đi tăng lên, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến nhẫn thuật trên việc tu luyện. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền thiết kế tốt rồi con đường tu luyện cùng phương hướng. Cái kia chính là tại Lâm gia theo hỏa thuộc tính linh căn người tu chân gặp người. Những thứ khác thuộc tính, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bạo lộ, nếu như thực lực sau khi tăng lên có cần phải mà nói. Hắn sẽ bộc lộ ra tự mình một cái khác thuộc tính. Theo song thuộc tính gặp người, hỏa thuộc tính cường đại lực công kích đầy đủ Lâm Xuyên tại thực lực nhỏ yếu thời điểm tự bảo vệ mình. Một cái khác lựa chọn hỏa thuộc tính nguyên nhân là, Lâm gia vị trí tại đại lục Nam Minh Hỏa Quốc, tại đây quanh năm nóng bức hè nóng bức, toàn bộ quốc gia người tu chân trong cũng đại đa số là hỏa thuộc tính đấy. Cũng tỉ như Lâm gia, trong đó 80, đúng vậy người là hỏa thuộc tính đấy. Mặt khác 4 loại thuộc tính cộng lại không tới 20. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, kim mộc thủy thổ 4 thuộc tính tại Lâm gia sẽ khá coi trọng. Nếu không gặp được mặt khác thuộc tính người tu chân, Lâm gia khả năng sẽ ở vào hoàn cảnh xấu bên trong. Ngũ hành cân đối là cái thế giới này mỗi người biết đến đạo lý. Mọi người sẽ có thể đi đào móc bồi dưỡng bổn gia trong tộc hy hữu thuộc tính. Điểm này Lâm Xuyên cũng đã nhìn ra, cũng tỉ như Lâm Viễn trưởng lão, hắn tựu là thổ thuộc tính đấy. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc đến xem, thổ thuộc tính vừa vặn khắc chế hỏa thuộc tính đối đầu thuộc tính thủy. Đây chính là vì cái gì Lâm Viễn tuổi còn trẻ, gần kề kim đan kỳ liền có thể trở thành trưởng lão nguyên nhân. Về phần Lâm Lung, Lâm Xuyên theo trước kia trong lúc giao thủ cũng đã đoán được nàng thuộc tính. Vậy thì thật là tốt, tựu là khắc chế Lâm gia đại đa số người thuộc tính thủy. Lâm Xuyên sở dĩ không có lựa chọn mặt khác thuộc tính, là vì hắn không muốn tại Lâm gia lộ ra vô cùng chói mắt. Đáng tiếc mục đích này tại hắn sử dụng hào hỏa câu thuật sau đã ngâm nước nóng. Mà hắn cũng bởi vậy không thể lại đi lựa chọn mặt khác thuộc tính. Tuy nhiên hỏa độn đẳng cấp cao nhẫn thuật không nhiều lắm. Nhưng Uchiha Itachi đã từng nói hỏa độn uy lực quyết định bởi tại người sử dụng năng lực mà không phải là hắn đẳng cấp. Bởi vậy hỏa độn người sử dụng còn là không thể coi thường đấy. Lâm Xuyên nói nhỏ, thực lực càng cường đại, nhẫn thuật hiệu quả cũng liền càng cường đại, cùng nhẫn thuật đẳng cấp không có tuyệt đối quan hệ, cái này là hỏa thuộc tính, như vậy tiếp xuống, ta nên tu luyện một chút hỏa thuộc tính nhẫn thuật rồi. Hào hỏa câu thuật uy lực, đã không thể thỏa mãn nhu cầu của ta rồi, ta còn cần nhiều hết mức biến cùng linh hoạt chiêu số. Theo ứng đối các loại chiến đấu, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, cấp độ C hỏa thuộc tính nhẫn thuật ở bên trong, Lâm Xuyên thật sớm cũng đã tập trung vào hai cái nhẫn thuật. một cái là Hōzenka no Jutsu, Phượng Tiên Hỏa Thuật, còn có một cái là Ryūka no Jutsu, Long Hỏa Thuật, hai cái này nhẫn thuật đặc điểm đều rất rõ ràng. Phượng Tiên Hỏa Thuật ở chỗ linh hoạt, nó giống như là đụng vào về sau sẽ tới chỗ bay ra cây bóng nước hạt giống. Theo thi thuật giả trong miệng phun ra hỏa diễm biết bay hướng bốn phương tám hướng công kích địch nhân. Tất cả hỏa diễm đều bị chakra khống chế, bởi vậy không dễ dàng trốn tránh. Tuy nhiên thoạt nhìn rất đẹp, nhưng là cái cất giấu cực nóng uy lực nhẫn thuật, mà Long Hỏa Thuật là cái này ba cái nhẫn thuật trong một người duy nhất công kích trong khoảng cách các loại nhẫn thuật. Nó giống như là long chỗ nhổ ra như hỏa diễm, sẽ thẳng tắp tiến lên hơn nữa bắt giữ lấy địch nhân. Để cho địch nhân xảy ra hỏa hoạn thiêu đốt, nếu như hào hỏa câu thuật là ôm trọn địch nhân này đại hỏa. Như vậy Long Hỏa Thuật tựu là phi hành đạo cụ loại công kích địch nhân nhạy cảm chi hỏa. Nếu như hơn nữa Byakugan cùng Serenian cường đại sức quan sát, Lâm Xuyên lợi dụng hai cái này nhẫn thuật tỷ lệ chính xác cùng tổn thương tăng thêm sẽ cực kỳ gia tăng. Tuyệt đối là giai đoạn trước hiếm có cường đại nhẫn thuật. Thần thụ chi quả lực lượng không chỉ là giúp ta mở ra đồng thuật cùng chakra, cũng cho ta tại nhẫn thuật khai phát bên trên có không có gì sánh kịp thiên phú. Loại cấp bậc này thấp nhẫn thuật, thật đúng là hạ bút thành văn, bất quá Naruto trong bản gốc. Osusuki Kaguya thời kỳ là không có thuật khái niệm đấy. Nhẫn tông là đến lục đạo tiên nhân trong tay mới dần dần phát dương quang đại. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Kaguya cường đại về cường đại, nhưng ở cùng Naruto bọn hắn trong chiến đấu tựa hồ ngoại trừ không ngừng xuyên việt không gian. Những thứ khác cái gì cũng không biết đâu này, cảm giác còn không bằng Uchiha Madara cường đại. Lâm Xuyên hồi tưởng lại Naruto kịch tình, không khỏi hơi xúc động nói, lập tức bắt đầu nếm thử khai phát nhẫn thuật, đôi này có được thần thụ chi quả Lâm Xuyên mà nói. Giống như là tại vô hạn khả năng trong đi bắt cái kia chính xác kết ấn phương thức. Bởi vì hai cái nhẫn thuật không có hào hỏa câu thuật như vậy thường dùng. Cho nên Lâm Xuyên đối với lúc đầu kết ấn phương thức cũng không phải rất rõ ràng. Duy nhất nhớ rõ đúng là hỏa độn đặc điểm lớn nhất cái cuối cùng ấn là dần. Mà về phần như thế nào đi tìm đến trước mặt mấy cái ấn, Lâm Xuyên chỉ có thể không ngừng nếm thử, nhưng trong đầu thỉnh thoảng lóe lên linh cảm, khiến cho Lâm Xuyên rất vui với đi làm chuyện này, bởi vì nói không chừng có thể khai phá ra nhiều loại kết ấn phương thức. Trong bản gốc Hokage đệ nhị Senju Tobirama, hắn thủy độn nhẫn thuật kết ấn phương thức, liền có rất nhiều là cùng những người khác bất đồng đấy. Bởi vậy đó có thể thấy được, nhẫn thuật kết ấn phương thức cũng không phải cố định không đổi. Mà là bởi vì người mà thôi, chỉ cần thiên phú của ngươi đầy đủ cao, có thể khai phát ra mới kết ấn phương thức, cái kia hết thảy cũng không phải vấn đề. Một lúc lâu sau, Lâm Xuyên rốt cục xác định vài loại khả năng kết ấn phương thức. Bắt đầu từng cái nếm thử, nhưng mà sự thật chứng minh, khai phát nhẫn thuật cho dù là có được thần thụ chi quả cái này chakra nguồn gốc, cũng không phải là một sự tình đơn giản, nhưng Lâm Xuyên cũng không có nhụt chí, mà là tiếp tục nếm thử, chakra tại lần lượt nếm thử trong không ngừng tiêu hao, đợi đến lúc tiêu hao không sai biệt lắm, Lâm Xuyên sẽ tiến vào trạng thái tu luyện, khôi phục chakra cùng linh khí. Hơn nữa củng cố tu vi, dạng này không ngừng nếm thử ở bên trong. Lâm Xuyên tại 3 ngày sau giữa trưa, rốt cục thành công đã tìm được hai loại nhẫn thuật kết ấn phương thức. Tuy nhiên không biết rõ cùng trong bản gốc có phải hay không. Nhưng là thích hợp nhất Lâm Xuyên tự mình kết ấn phương thức. Cách chương.